Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, xem bói. 3. Tìm tới nữ ma pháp sư về sau. Ngưu Khôi lại để cho Iris tìm hẳn là tại vong giả hạp cốc bên trong tuyệt vọng chi tháp. Mê võng chi tháp, vô tận tế đàn. Lúc trước hắn dùng ma nhãn tại vong giả hạp cốc bên trong đi tìm. Chỉ tìm được một cái tử vong chi tháp. Cái khác ba cái đều không có tìm được. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không ba cái kia bị một loại nào đó đặc thù lực lượng bao phủ lại. Cho nên hắn hiện tại dùng Iris xem bói thử một chút. Bất quá, kết quả làm hắn rất thất vọng. Iris cũng không có tìm được thứ gì. Tiếp lấy Ngưu Khôi lại để cho Iris tìm Azelia nữ nhân này. Kết quả cũng là không có tìm được. Thậm chí tại ngay cả Grimseeker đều không có xem bói đến xem bói không ra khả năng có rất nhiều. Có thể là bị một ít cường đại chiêm bạc sư ma pháp ảnh hưởng tới. Cũng có thể là Iris mình không có tận tâm. Còn có thể là cái thế giới này căn bản cũng không có những vật này. Có thể là Azelia nữ nhân này căn bản không có đi vào Arad. Có lẽ nàng tại trong vũ trụ chứa vào cái nào đó thiên thạch bên trên. Hoặc là bị cái nào đó hàng tinh bạo tạc cho liên lụy. Đây đều là không nhất định sự tình. Tóm lại, đã tìm không thấy liền không tìm được a. Về phần có thể chậm lại tốc độ thời gian trôi qua tuyệt vọng chi tháp. Mặc dù có chút đáng tiếc 313. Nhưng không tìm được cũng liền không có cách nào. Chỉ có thể nhìn về sau có thể hay không tiến về cái khác Arad thế giới. Có lẽ tại cái khác thế giới song song có thể tìm tới cái này tuyệt vọng chi tháp. Về sau Ngưu Khôi còn để Iris xem bói dưới trong trò chơi nữ quỷ kiếm sĩ cái kia xà phúc kiếm. Chính là do ma vương, Thamos, là chuôi kiếm. Ma nhân, Bruno, là vì thân kiếm. Ma nhân, Custer, là vì lưỡi kiếm cái kia xà phúc kiếm. Kết quả biểu hiện cái kia xà phúc kiếm tại Arad đế quốc cảnh nội. Đồng thời bị một cái nam nhân thu hoạch được. Mà tại xem bói thời điểm, xà phúc kiếm đang tại phản phê. Rất nhanh liền đem thân thể của người đàn ông kia khống chế được. Đế quốc, Ngưu Khôi đột nhiên có một loại dự cảm. Cái này ma kiếm cùng nó phụ thân khống chế nam nhân kia. Hẳn là tại ngày sau không lâu biến thành địch nhân của hắn. Tiếp lấy còn có thần kiếm Lương Nguyệt, kiếm thần Sâu Nâu, thương kiếm sĩ, An Hắc Vũ Sĩ, người sáng lập, thủ hộ giả. Đương nhiên, đây không phải một ngày liền tiến hành xem bói, mà là chia vài ngày tiến hành xem bói. Ở trong đó, thần kiếm Lương Nguyệt cùng thân kiếm Sâu Nâu xác thực ở cái thế giới này tồn tại qua. Nhưng là hiện tại tung tích không tìm được. Với lại cũng không có chiếm xuống đến thi thể, phần mộ, nơi táng thân các loại tin tức. Cho nên, hai người này tuyệt đối là đi đến cái nào đó thuật bói toán không cách nào dính đến địa phương. Từ cái này tuyệt vọng chi tháp là tồn tại. Không, vừa vặn tương phản. Bởi vì cuối cùng có thể xem bói đến tin tức là hai người này tiến nhập tử vong chi tháp, đã hai người này là tại tử vong chi tháp bên trong. Như vậy rất có thể tuyệt vọng chi tháp liền là thật không tồn tại. Mà cứ như vậy, Azelia cùng nàng phi thuyền vũ trụ hẳn là cũng đúng là không có tới đến Arad, Ngưu Khôi là nghĩ như thế. Ngưu Khôi xuyên qua thời điểm, bối cảnh cố sự bên trong cũng không có nói tới cái gọi là tử thần Dreyfus là Azelia thần nhân tạo. Chuyện này, tại tình báo này công khai trước đó, hoặc là nói, cái này NPC bối cảnh thiết lập tiến hành sửa đổi trước đó. Dreyfus liền là chân chính tử thần. Như vậy, tình huống chân thật là tử vong chi tháp liền Azelia phi thuyền sao? Azelia thao túng thần nhân tạo Dreyfus tại tử vong chi tháp thu tập cường giả. Có lẽ đúng vậy, nhưng có lẽ cũng không phải. Arad lại rất nhiều thế giới song song. Cái thế giới này cũng là thế giới song song bên trong một cái. trong thế giới này xuất hiện Ngưu Khôi. Trong thế giới này Siran không có thu hoạch được thời không chi môn. Như vậy, vong giả hạp cốc vẫn là cái kia vong giả hạp cốc sao? Tử vong chi tháp vẫn là cái kia tử vong chi tháp sao? Đây hết thảy, khi Ngưu Khôi tiến về nơi đó thời điểm, tự sẽ công bố, đoạn thời gian này xem bói. Ngưu Khôi đều là mỗi lần chỉ làm cho Iris chiếm một việc tiếp theo. Cho nên Iris tại xem bói qua đi vẫn như cũ có không ít tinh lực. Cũng không có vô cùng mỏi mệt, mà còn lại một chút tinh lực nàng. Cũng cho Ngưu Khôi đàn tấu một chút mỹ diệu cầm nhạc. Lắng nghe cái kia cầm nhạc thanh âm. Đối với Ngưu Khôi tới nói liền tựa như trà xanh. Cũng không có cỡ nào mùi hương đậm đặc. Cỡ nào kích thích, nhưng lại đáng giá dư vị. Có thể lâu dài phẩm vị xuống dưới. Mà Iris cầm nghệ quả thực cường đại. Cái này hơn 10 ngày trôi qua. Mỗi ngày đàn tấu 5-6 khúc nhạc. Hết thảy 5-60 thủ, kết quả còn không có tái diễn. Đây thật là nhặt được bảo a. Ngưu Khôi trong lòng cảm khái như thế lấy bởi vì Iris cầm nghệ. Cho nên Ngưu Khôi cũng cho cùng nàng đầy đủ đãi ngộ. Coi như đối phương hẳn là ôm một loại nào đó mưu đồ bất chính tâm tư. Nhưng là chỉ bằng vào cái này cầm nghệ, một phần hậu đãi ngộ liền là không có vấn đề. Tại trong ma cung, Iris địa vị gần như ma vương phi, về phần thân phận, cùng Seria không sai biệt lắm, đều là khách khanh. Ngưu Khôi tại thứ sau một ngày liền không có lại đùa giỡn qua Iris. Tự nhiên cũng không có để nàng tiến hành thị tẩm loại hình. Mặc dù Iris là cái mỹ nữ, nhưng hắn còn không nhìn thấy mỹ nữ liền muốn hạ sâu trình độ. Bây giờ đối phương còn không có gì động tác. Ngưu Khôi cũng không định làm cái gì. Hắn còn muốn nhiều hưởng thụ một chút cái này âm luật vẻ đẹp đâu. Lại nói, mỗi lần nhìn xem Iris vì hắn tấu nhạc thời điểm, Ngưu Khôi liền sẽ không kiềm hãm được nghĩ đến một cái từ đàn gảy tai châu. Bất quá, hắn cái này Ngưu Khôi thế nhưng là hiểu được thưởng thức. Nhưng mà, Ngưu Khôi không định đối Iris hạng ngang. Nhưng Iris lại ngược lại chủ động đụng lên đến muốn cho hắn hả? Tôn kính ma vương đại nhân, tối nay, có thể làm cho ta vì ngài thị tẩm sao? Iris đứng tại Ngưu Khôi trước mặt, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Như thế nói đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.